Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, chương 21, trao đổi. Bất quá hắn không có đơn giản bị Daisy lừa dối. Âm thầm tính toán một cái tự nhận hợp lý chữ số. Lại đưa cho nàng một tấm chi phiếu, nhớ kỹ. Đây là ta tư nhân bỏ tiền. Không có quan hệ gì với S. H-I-I-L-D, Daisy vội vàng gật đầu. Tiếp nhận chi phiếu, nói chuyện hoàn tất, Fury mở cửa xe, nghênh ngang mà đi, nhìn đối phương biến mất ở trong màn đêm thân ảnh. Daisy nhẹ chào, tư nhân bỏ tiền, ai tin A, S, H-I-I-L-D ở toàn cầu thành lập hơn 100 cái thụ lý sự tình sẽ quản hạt trụ sở bí mật. Nhưng ở này ở ngoài, Nick Fury cá nhân lại đang toàn cầu thành lập rất nhiều nhà an toàn. Sau đó liên tiếp sự kiện, bị chính phủ tiếp quản, bị Hydra công phá, còn có này tự bảo, phỏng đoán cẩn thận, thì có 30. An toàn của hắn phòng cũng không phải là một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh cách cục. Đạn đạo phóng ra giếng, sân bay, các loại huấn luyện phương tiện, các loại vũ khí đạn dược đủ, phòng ngừa bạo lực tạc, phòng độc khí. Phòng một đống lớn đồ đạc, tên là nhà an toàn, thực tế đều là căn cứ quân sự, lén lút thành lập hơn 30 căn cứ quân sự. Hắn một cái cầm tiền lương cục trưởng, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Sự thực chứng minh, Nick Fury chính là Marvel Thế giới tham ô công khoản đệ nhất nhân. Hơn nữa trước không có người, sau cũng không có người, cho dù am hiểu đục khoét nền tảng Hydra. Rất nhiều đại đầu mục cùng tiến lên, chưa từng một mình hắn đào được ngoan. Thế giới hội đồng bảo an đối với Fury bất mãn, muốn bỏ cũ thay mới hắn không phải là không có đạo lý. Hoa của hắn tiêu quá lớn, lớn đến làm cho vài cái thành viên thủ đô có điểm không chịu nổi gánh nặng trình độ. Không ai biết hắn chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Cho dù là tín nhiệm nhất vài cái bộ hạ, hắn đều ở đề phòng, nói chuyện từ đầu tới đuôi không có nói dị năng sự tình. Daisy chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhận định Fury biết mình có dị năng, nhưng hắn không nói nguyên nhân, là muốn đem chuyện này biến thành một cái chỉ có chính hắn biết đến bí mật. Daisy đương nhiên có thể tuyển trạch giết đi qua diệt khẩu. Thế nhưng nàng không có nắm chắc. Nick Fury không phải trong phim ảnh cái loại này củi mục. Làm thánh khiên huynh đệ hội, hoàng đạo 12 cung một thành viên, đã trải qua vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai. Trong tay khẳng định có rất nhiều con bài chưa lật, nếu như không giết chết, bị hắn chạy, vậy thì thật là di hoạn vô cùng. Daisy hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, bắt hắn một chút tiền nhỏ. Sẽ làm song phương quan hệ càng hòa thuận một ít, chí ít nàng là muốn như vậy, cực nhanh lấy được tra xét một cái số dư. Đây là một tấm 50.000 đô la chi phiếu, cuối cùng cũng hóa giải kinh tế của nàng nguy cơ. S, H, I, I, L, D học viện, nàng không có lập tức chạy đi, mà là đang ngày thứ hai hội hợp chính mình mấy tên thủ hạ. Thương nghị dữ liệu lớn đẩy mạnh tiêu thụ vấn đề. James Wesley, trung quy không có chống cự mời chào, vẫn phải tới, phổ thông bỏ học học sinh trung học đệ nhị cấp đối với hắn không có lực hấp dẫn. Thế nhưng dị năng giả bất đồng, đây đối với sự lựa chọn của hắn là một quả trọng yếu kiếp mã. Trong xương hắn vẫn hắc bang người mạnh là vua thờ phụng già. Hắc bang quân sư James Wesley làm công ty đưa vào hoạt động già. Nhẫn nại tính xuất chúng để ý công phu nam David Lieberman cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Cộng thêm suýt chút nữa thành không chọc nổi một Matsumoto tiểu thư. Đây chính là Daisy trước mắt thân tín thành viên nòng cốt. Thoạt nhìn nhân viên phối trí có điểm thủy. Kỳ thực ba người tương lai thành tựu cũng không thấp. James là kingpin nắm giữ hắc đạo đế quốc tay trái tay phải. David là quốc gia an toàn cục điều tra viên, Micro. Masuoto tiểu thư càng là thành sát thủ máu lạnh Lady Bunai. Bọn họ đều rất có tiềm lực. Daisy chỉ cần đem bọn họ năng lực đóng hết. Vào 500 cường đều không phải là vấn đề. Chư vị, tối hôm qua ta lại kéo đến một cái bút không ràng buộc tài trợ. 50.000 đô la, ta đã đánh vào công ty tài khoản. Chúng ta dữ liệu lớn phân tích nghiên cứu giai đoạn đã hoàn thành. Tất cả mọi người nói chuyện tiếp theo giai đoạn quan điểm. Làm lão bản, công ty đều nhanh đói rồi. Nàng chỉ có thể nhịn đau nhức đem tiền đánh vào rồi công ty tài khoản. Thân là gia thần, Masumoto tiểu thư người thứ nhất lên tiếng. Có thể nhìn ra vấn đề này nàng suy nghĩ vài ngày. Chúng ta ban đầu không có danh tiếng gì. Có phải hay không có thể từ đó loại nhỏ xí nghiệp bắt đầu đề cử. Tuy là thu nhập ít một chút, nhưng đánh ra tốt danh tiếng. Đến tiếp sau sinh ý biết liên tục không ngừng. Dù sao ở quốc nội là luật sư. Hiện tại Masumoto tiểu thư đã từ cái kia ác mộng hoàn cảnh đi ra. Ngoại trừ chứng kiến Daisy còn có chút tiểu kích động. Bình thường đã khôi phục bình thường. Lời của nàng nói được rất có trật tự. Chỉ là vài cái then chốt từ dùng không quá thỏa đáng. Lại dùng tiếng Nhật thuật lại một lần. Daisy cùng nàng lăn lộn vài ngày. Tiếng Nhật cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu vài câu. James Wesley có thể thúc đẩy New York hắc đạo lớn liên minh. Hắn có thể thuần thục được sử dụng Hán ngữ, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Nga các loại cân nhắc môn ngôn ngữ. Nghe xong Masumoto tiểu thư nói, hắn có chút khinh thường cười nhạt, cùng sử dụng tiếng Nhật trả lời. Này tiểu xí nghiệp hà tất lưu ý, chúng ta muốn làm giống như đại tập đoàn hợp tác. Hắn khinh miệt thái độ kích thích Masumoto tiểu thư, xoát một tiếng. Người hầu gái tiểu thư từ trong túi đeo lưng xuất ra một cây chùy thủ. Hành động này đem James lại càng hoảng sợ. Vội vàng quay đầu xem Daisy. Daisy một hồi buồn cười. Masumoto tiểu thư bị dày luyện vài ngày. Vẻ này tử nhuệ khí đã sơ bộ hiển hiện. Tương lai coi như không đến được Lady Bunai cao độ. Cũng sẽ không biến thành cô gái yếu đuối. Không có việc gì. Không có việc gì, hài hòa thảo luận, Maki là cái rất ôn nhu nữ hài tử đâu. Nàng và Hine thông thường, làm cho Masumoto tiểu thư cây chùy thủ thu. Masumoto tiểu thư lập tức thay đổi một bức sắc mặt, khiêm tốn lễ độ mà cúc cung. Đối với James cùng đồng dạng bị hù dọa David xin lỗi. Cái này tiểu nhạc đệm mới tính đi qua. Daisy trầm ngâm một chút. Từ của nàng bản tâm mà nói, cũng hy vọng kiếm bộn tập đoàn tiền, một lần là nổi tiếng, sau đó liên tục không ngừng tới đơn đặt hàng, tới đưa tiền, lúc này mới phù hợp xã hội hiện đại hiệu suất cao vận hành làm bằng máy. Người Nhật bổn một bộ kia tích góp từng tí một danh tiếng A, tranh thủ khách hàng quen A, ở cao tốc phát triển New York cũng không hoàn toàn áp dụng. Bất quá danh tiếng cũng không phải là không cần. Đại tập đoàn Đức Hạnh ai cũng rõ ràng. Cuồng phách khốc túm nói chính là bọn họ. Môn khó vào khuôn mặt xấu xí. Bọn họ mấy người này. Bỏ học học sinh nữ cấp 3. Hắc bang quân sư quạt mo. Nhẫn nại tính xuất chúng trạch nam. Nhật Bản không thể trêu vào. Đều không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Muốn cho đại tập đoàn cao quy cách tiếp đãi chính là nằm mơ. Iron Man 3 dặm lớn phản phái cơ trong cảnh bác sĩ ban đầu đã bị Stark leo cây. Cô Linh Linh ở lầu chót đứng cả đêm. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Bọn họ cái này tổ hợp còn không bằng nhân gia đâu. Nhân gia tốt xấu là một có thể tham gia mấy nghìn năm họp hàng năm bác sĩ. Không phải hạng người vô danh. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là dung nhan trị tương đối cao. Cái niên đại này vẫn là xem mặt. Nàng hỏi hắc bang quân sư, Wesley tiên sinh còn có nhân mạch có thể điều động sao? Đối phương nhìn nàng một cái, ta muốn là có nhân mạch. Còn dùng đến ngươi tới nơi này sao? Daisy không còn gì để nói. Bây giờ Kingpin xem ra quả thực lẫn vào không được tốt lắm. Hắn chủ yếu trợ thủ dĩ nhiên một điểm nhân mạch cũng không có. Phải biết rằng, làm Kingpin trở thành New York trong lòng đất hoàng đế thời điểm. Làm hắn trên mặt nổi đại biểu, James Wesley cho dù đi gặp Obadiah, Norman Osborn những thứ này đại tài đoàn người nắm quyền cũng không cần hẹn trước. Trực tiếp đẩy cửa đi vào là được. Bây giờ nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.